Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, sinh tử cùng ở tại. Mây tan mưa hết về sau, có lẽ có cầu vồng khắp trời, hoặc lạc hà gió xuân tranh độ, xuân yến về tổ kiều diễm cảnh tượng, mà âm u trong sơn động, lại là dị dạng yên tĩnh. Có người ôm hai đầu gối, cuộn mình độc ngồi, hắn mặc dù đã đổi rồi trang phục, quần áo hoàn hảo, mà pha toái quần áo y nguyên tản mát bốn phía, giống như chứng kiến lấy đã từng hết thảy, nhất là kia vung đi không được hương thơm, y nguyên gọi hắn thần hồn rung động mà khó tự kiềm chế. Một vị nào đó tiên tử, điên cuồng qua đi, lưu lại nàng nước mắt, khí tức của nàng. Còn có một đoạn văn, liền lặng yên rời đi. Đương nhiên, nàng còn lưu lại, vô cứu duỗi ra ngón tay. Trên ngón tay nhấp nhô một giọt trong suốt huyết châu. Hắn ngưng mắt tường tận xem xét, không khỏi khóe mắt run rẩy, vội vàng phất tay hất lên. Huyết châu lập tức ở tại trên vách đá, lại đỏ thẫm y nguyên, kiều diễm như lúc ban đầu. Đây là Nguyệt Tiên Tử Sử Nữ chi huyết, cũng là nàng suốt đời chỗ tinh hoa. Nàng đem nó cô đọng thành châu, tự mình đặt ở hắn trong tay, cũng muốn hắn dung nhập thể nội, lẫn nhau vĩnh viễn không chia lìa. Kia lúc kia khác, hắn không thể động đậy, cho đến cái kia mạo mỹ tuyệt thế, mà lại dã tính 10 phần, cuồng liệt như lửa nữ tử rời đi về sau. Trong cơ thể hắn cấm chế rốt cục dần dần tiêu mất. Mà khi hắn khôi phục tu vi, chậm rãi bò lên, liền như thế im lặng độc ngồi, lẳng lặng ngẩn người, trên vách đá tinh huyết, giống như là một giọt nước mắt, tự thuật lấy vô tận đau đớn, mà kia hỏa hồng diễm lệ, lại giống như nở rộ ngôi sao, ghi khắc lấy kích tình thả ra vong ngã vui sướng. Vô Cửu ra mặt run rẩy, chậm rãi cúi đầu mà nhìn hướng quần áo trên người. Hắn lại không nhịn được hai mắt nhắm lại. Nguyệt Tiên Tử rời đi trước đó, không có quên rồi giúp hắn thanh lý thân thể, đổi rồi quần áo, nàng nhu hòa cử chỉ. Cùng lúc trước cuồng liệt tưởng như hai người, mà tơ chất quần áo, vì nàng cố ý mua, nàng nói. Đây là Nguyệt tộc nữ nhân bản phận, nàng còn nói rồi, ngươi sẽ không tùy tiện chạy tới Thượng Côn Châu. Ngươi muốn gặp ta một mặt, bởi vì ngươi lớn nhất lo lắng, chính là Ngọc Thần Tôn Giả, mà theo ta được biết, hắn đã rời đi rồi Ngọc Thần Giới. Về phần hắn xác thực động tĩnh, thì không từ suy đoán. Bất quá, Thượng Côn Châu vấn thế, chính là trời sinh dị tượng gây nên. Sớm đã kinh động đến nguyên giới các phương, ngươi có lẽ có thể thừa dịp loạn hành sự, nhưng cũng hung hiểm vạn phần. Nàng lại nói, ta cũng muốn đi một chuyến Thượng Côn Châu. Kia dù sao cũng là Thượng Cổ Chi Châu, bây giờ đột nhiên vấn thế, nói không chừng cùng Vô Lượng Thiên Kinh có quan hệ. Tiếc rằng Ngọc Chân Nhân lòng nghi ngờ rất nặng, ta không tiện xuất đầu lộ diện. Ngươi cũng cẩn thận một chút, nhưng có bất trắc, lập tức rời xa, nàng cuối cùng nói rồi, ta sẽ không ghen ghét Băng Linh Nhi. Nàng là em gái của ta, mà ta sớm đã ở trước mặt cáo chi, ngươi chiếm rồi thân thể của ta, nàng vậy mà không tin, chỉ có thể do ngươi thuyết phục rồi. Vô Cửu duỗi ra hai tay ôm đầu, không chịu được phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Ai? Hố ta đây, khuyên như thế nào nói? Nói bản tiên sinh, bị người cường bạo, ai mà tin a? Chỉ sợ không có chết tại Nguyệt Tiên Tử trong tay, cũng phải chết tại Linh Nhi trong tay. Mà như thế cũng là thôi, nếu như cái kia nha đầu bi phẫn khó đè nén, tuyệt tình biệt ly, lại nên làm thế nào cho phải? Linh Nhi a, ta đã nhưng đáp ứng mang ngươi về nhà. Quyết không nuốt lời, ai muốn hôm nay, mà ván đã đóng thuyền, hối hận đã trễ, cũng không trách ta, nữ tử kia, quá mức dã man điên cuồng, quả thực khiến người ta khó mà phòng bị. Ân, chính là dã man điên cuồng. Linh Nhi mặc dù bề ngoài cường hoành, mà về tìm tòi ngọn nguồn, nàng chỉ là một cái yếu đuối tiểu nữ nhi nhà, mà Nguyệt Tiên Tử khác biệt. Nàng là như thế điên cuồng lửa nóng, liền như hồng thủy mãnh thú, trong nháy mắt đem người nuốt hết, không kịp chống cự, liền tùy ý nàng quất roi đốn củi, lại không nhịn được say mê trong đó. Ai nha, Linh Nhi, ta xin lỗi ngươi. Vô Cửu cửa mình thân thể, có chút phát run, giống như là lâm vào tuyệt cảnh bên trong, mà để hắn rất cảm thấy xoắn suýt bất đắc dĩ. Ai bảo hắn lại thêm một cái nữ nhân đâu, một cái nguyệt tộc nữ nhân, nàng không khỏi mạo mỹ tuyệt thế, vẫn là thiên tiên cao nhân, mà lại trong nóng ngoài lạnh, mà nóng bỏng tập kích người, có thể nói là vạn dặm chọn một tiên tử, thế gian khó gặp giai nhân, nhưng cũng không thể cường bảo a. Bản tiên sinh thật sự rất khó chịu, bất quá, như vậy là một trận mỹ lệ kiếp nạn. Hồ, quẫn bách hồi lâu, áy náy hồi lâu, cũng mê ly rồi hồi lâu. Vô Cửu rốt cục ngẩng đầu lên, dài dài nôn rồi một hơi, mặc kệ như thế nào đều muốn giấu lấy Linh Nhi. Hắn không thể mất đi cái kia nha đầu. Về phần Nguyệt Tiên Tử, Vô Cửu ấn mắt rơi vào trên vách đá, vẻ mặt có chút ngưng tụ. Trên vách đá huyết châu, như là một điểm ấn ký, thật sâu khắc vào thần hồn, làm người ta rốt cuộc không thể nào quên đi. Vô Cửu cắn răng đứng dậy, rất muốn như vậy đi xa, mà làm sơ trần chờ, vẫn đưa tay một chảo, trong suốt huyết châu rơi lên trên đầu ngón tay, hắn đánh ra cấm chế, đem nó khỏa nhập trong đó, cũng thuận thế thu vào quỳ xương thần giới, lại nhịn không được hừ lấy một tiếng, trời xanh chứng giám. Bản tiên sinh thật sự bị người cường bạo, giữa không trung bên trong, toát ra ba đạo bóng người, chính là Vô Cửu, Quỷ Ích, Vạn Thánh Tử. Vô Cửu trở về bờ bên về sau, thúc giục hai vị đồng bạn đi đường, nhờ vào hắn thi triển bàn vận thuật. Hoàng hôn thời gian, ba người liền đã đến biển rộng chỗ sâu, chậm rãi, Vô Cửu đang muốn thi triển pháp thuật, bị Vạn Thánh Tử ngăn lại. Vô tiên sinh, ta cùng quỷ huynh biết rõ ngươi cùng Nguyệt Tiên Tử gặp gỡ, mà ngươi sau khi quay về cũng nên phân trần một hai, tại sao giữ yên lặng đâu? Trước đây ngươi còn có lo lắng, chắc là Nguyệt Tiên Tử bỏ đi ngươi lo nghĩ. Quỷ Dích theo lấy phụ họa. Vô Cửu có chút không quan tâm, qua loa nói, lo lắng Ngọc Hư Tử động tĩnh mà thôi, mà vị cao nhân nào chưa hẳn đem ngươi ta để vào mắt. Về phần Nguyệt Tiên Tử, đừng muốn lại xách cái kia nữ nhân. Há, ngươi cũng bị nàng lừa. Vạn Thánh Tử giống như là hiện thân thuyết pháp, khuyên bảo nói, hồng nhan họa thủy a, làm kính nhi viễn chi. Vô Cửu lật lấy hai mắt, không thèm để ý, đưa tay ném đi, hai thanh linh thạch trên mặt biển nổ tung, theo lấy tia sáng lấp lóe, ba người lần lượt mất đi bóng dáng. Lúc nửa đêm, ánh sao khắp trời, mặt biển tối tăm trên, có hòn đảo hiện lên, ba đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Chỗ tại hòn đảo do ba cái đảo nhỏ vờn quanh mà thành, mà vô luận lẫn nhau, chỉ có trăm trượng phương viên, bao trùm lấy thấp bé bụi cỏ, lộ ra có chút hoang vu. Đảo này vô danh, vì giữa đường ngoài ý muốn phát hiện, tạm thời xưng là ba nhà đảo, ngụ ý ngươi ta tiên, quỷ, yêu ba nhà. Vô Cửu đi đầu rơi vào một hòn đảo nhỏ trên đá ngầm, cùng sau đó mà tới Quỷ Xích. Vạn Thánh Tử phân trần nói, hướng bắc năm vạn trong ngoài, chính là Thượng Côn Châu chỗ tại vùng biển. Theo ý ta, chuyến này có ngươi ta ba người là đủ. Quỷ Xích gật đầu hiểu ý, thừa lại đám người lưu tại nơi này. Vạn Thánh Tử cũng rất tán thành, chỗ nói rất thiện. Ngươi như gặp bất trắc, chắc chắn liên lụy ta yêu tộc đệ tử. Thượng Côn Châu là cơ duyên chỗ tại, cũng là hung hiểm địa phương, ai cũng không dám xem thường. Lại đúng lúc gặp giữa đường gặp phải hải đảo. Thế là Vô Cửu quyết định thật nhanh, đề nghị 12 giáp bạc vệ cùng quỷ yêu hai tộc đệ tử toàn bộ lưu tại ở trên đảo, để tránh bất trắc mà lọt vào kết quả toàn quân chết hết. Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử tự nhiên không có dị nghị, lập tức cùng hắn đạt thành nhất trí. Sau một lát, ba tòa trên đảo nhỏ toát ra rồi thành đàn bóng người. Một nhà một tòa đảo, riêng phần mình trốn dưới mặt đất, lẫn nhau thay phiên canh giữ, lẫn nhau chiếu ứng. Người ta ba người nghỉ ngơi một đêm, sáng mai khởi hành đi đường. Tại Quỷ Xích, Vạn Thánh Tử phân phó xuống, quỷ hai tộc đệ tử vội vàng đào bới động phủ. Mà Vi Thượng bọn người cũng tới đến rồi mặt khác một hòn đảo nhỏ trên. Vi huynh, ngươi cùng các huynh đệ ở đây an tâm chờ. Còn có Linh Nhi, một đám hán tử tại ma kiếm bên trong bị đè nén đã lâu, bây giờ đột nhiên đi vào trống trải trên biển lớn, đều là tươi cười rạng rỡ mà ý chí khoan khoái. Còn có một cái nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng, đồng dạng vui sướng không thôi. Vờn quanh đảo nhỏ vừa đi vừa về tản bộ, cũng không lúc phát ra bướng bỉnh tiếng cười. Huynh đệ, yên tâm là được. Vi Thượng gật lấy đầu, cất giọng nói, Nghiễm Sơn, người thổ hành thuật tu luyện như thế nào, mà lại tại đất dưới 10 trường, đào bới mấy gian tĩnh thất. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ tu luyện rồi mấy chiêu nhỏ pháp thuật, sớm đã kích động, lập tức nhao nhao hưởng ứng, riêng phần mình công việc lu bù lên. Vô Cửu thừa cơ thoát thân, liền muốn rời đi, một đạo bóng người chạy như bay đến, lách mình cản ở trước mặt của hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hình như có tức giận, nổi giận đùng đùng nói, tại sao ném xuống Linh Nhi? Vô Cửu tránh né không được, lùi lại một bước, trái phải nhìn quanh, thấp giọng nói, chuyến này họa phúc khó liệu, không liền dẫn ngươi đồng hành, nghe lời, ta không. Băng Linh Nhi tới gần một bước, nhô lên bộ ngực, khuôn mặt nhỏ mang theo quật cường vẻ mặt, khẩu khí kiên quyết nói, bất luận sinh tử, người ta cùng ở tại. Vô Cửu giật mình trong lòng, lập tức cứng tại nguyên nơi, nhưng lại ánh mắt trốn tránh, tựa hồ không biết làm sao. Mà Băng Linh Nhi thần sắc cứng lại, hiếu kỳ nói, ra rồi chuyện gì? Không có. Vô Cửu vội vàng lắc đầu, không đúng a. Băng Linh Nhi càng thêm nghi hoặc, thần thái hùng hổ dọa người, người ánh mắt dao động, lời nói phun ra nuốt vào, nếu không có trột dạ, chính là có chuyện giấu ta. Ta, Vô Cửu không chịu được đưa tay che lấp, tăng thêm mấy phần thấp thỏm bất an. Ai u, mồ hôi lạnh ra ngoài rồi. A, Vô Cửu đang muốn đưa tay lau cái trán, đã bị Băng Linh Nhi một phát bắt được. Hắn này mới phát giác mắc lừa, vội nói, ta mang theo ngươi, mà hắn lời còn chưa dứt, đã bị cắt ngang, ngươi đương nhiên phải mang theo ta. Nhỏ nhắn bộ dáng, đã ép tới gần, còn có một đôi nhìn rõ lòng người con ngươi, phảng phất muốn đem hắn xem thấu nhìn thấu. Lập tức ngang ngược bá đạo lời nói âm thanh tiếp tục vang lên, bất quá, ngươi đúng sự thật bàn giao, ngươi sau lưng, lại làm cái gì? Trời ạ, Vô Cửu đáy lòng phát ra một tiếng bi thiết, một chữ đều không có thổ lộ a, như thế nào để Linh Nhi nhìn ra sơ hở đâu? Này tiểu nha đầu, không phải nữ nhân, mà là tinh linh, không gì không biết, phân rõ vạn vật tinh linh. Vô Cửu còn tự tuyệt nhìn, vạt áo đã bị bắt lấy, tiểu nha đầu là tinh linh, cũng là địa tiên tầng 8 cao thủ, nàng sức lực vô cùng lớn. Một bên nắm lấy người nào đó vạt áo, một bên không thể nghi ngờ nói, tiểu tử, nói, Vô Cửu không dám chống lại, bị bức cúi đầu, các huynh đệ gần ngay trước mắt a. Cách đó không xa trên hải đảo còn có thành đàn quỷ yêu hai tộc đệ tử. như thế vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, lại nên là như thế nào chật vật cùng quẫn bách, lại nói lại không thể nói, tránh cũng tránh không khỏi, vô cứu giống như đã là sơn cùng thủy tận, không có đường lui nữa, bị buộc bất đắc dĩ hắn, đột nhiên duỗi ra hai tay mà một tay đem băng linh nhi ôm ở trong ngực. Ai nha, tiếng kinh hô vang lên nháy mắt. Một đoàn tia sáng bọc lấy hai người biến mất không thấy gì nữa. Thoáng qua ở giữa, đã là dưới mặt đất mấy trăm trượng. Theo đó hắc ám bên trong nhiều rồi một gian mật thất. Cũng toát ra hai đạo chăm chú dây dưa bóng người. Chợt tức hai mặt đối lập mà bốn mắt xen lẫn. Ngay sau đó dồn dập lời nói tiếng vang lên, tiểu tử. Mau mau dừng tay, cần ăn đòn a, nha đầu. Ngươi là ta, vốn chính là nha, ta muốn để ngươi trở thành ta chân chính nữ nhân. Không được a, dừng tay a, ngươi ta sinh tử cùng ở tại, từ đó không rời không bỏ. Sinh tử không rời, ai u, lại cắn người đây, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì.